Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2239, chương 2239, không muốn thở dài. Gia Cát Trường Thanh thần sắc không khỏi lại biến. Giờ phút này, hắn như là đưa thân vào một mảnh kiếm đại dương mênh mông bên trong. Ở khắp mọi nơi kiếm lúc nào cũng có thể sẽ lấy tính mạng của hắn. Hít sâu một hơi, Gia Cát Trường Thanh trường thương quét ngang mà ra. Bá đạo lăng lệ thương mang lập tức càn quấy mà ra lấy tồi khô lạp hủ uy thế phá hủy lấy không chỗ. Không còn kiếm, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hiện tại, hắn cần phải làm là để Gia Cát Trường Thanh phân thân thiếu phương pháp đi trấn áp trong cơ thể hắn. Kiếm khí, chỉ cần gieo xuống nhân. Khẳng định như vậy liền có quả, mình hao tổn tâm cơ cho Gia Cát Trường Thanh một cái trọng thương. Kiếm khí đã là tiến vào trong cơ thể của hắn, chỉ cần có đầy đủ thời gian, kia tiến vào Gia Cát Trường Thanh thể nội kiếm khí đủ để giết chết hắn. Gia Cát Trường Thanh thời điểm cũng là nghĩ đến Lý Kỳ Phong ý đồ. Trường thương liên tục quét ngang, đầy trời kiếm uy lập tức quy về đến tịch diệt bên trong. Trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, Gia Cát Trường Thanh thân thể đột nhiên mà động, thương lâm một tuyến, thẳng đến hướng Lý Kỳ Phong, đón đỡ, lui lại, Lý Kỳ Phong mười phần quả quyết, Gia Cát Trường Thanh thân thể khẽ run lên, giờ phút này tiến vào trong cơ thể hắn kiếm khí đã là đến một loại không cách nào khống chế tình. Trạng, tựa như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng tại tứ ngược. Nếu là hắn lại không phân thần trấn áp, chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Trúc Lâm bên trong, nằm tại trên ghế trúc Khổng Trường Thu bỗng nhiên ho kịch liệt. Khóe miệng của hắn chỗ xuất hiện một tia đỏ thắm. Hắn đem lăn lộn sau đó ra khí huyết đè xuống. Sau đó vận chuyển nội lực, bình phục thể nội phun trào khí huyết. Mấy hơi về sau, Khổng Trường Thu lấy ra khăn tay. Lau đi khóe miệng đỏ thắm. Hắn thụ thương, bị thương rất nặng thế. Phải biết, Khổng Trường Thu thế nhưng là võ bình bảng phía trên đệ nhất nhân. Cũng là trong giang hồ công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Theo lý tới nói hẳn không có người có thể làm bị thương hắn. Thế nhưng là, hiện tại, Khổng Trường Thu đích thật là bị thương. Cứ việc thực lực của hắn đầy đủ cường đại. Thế nhưng là hắn y nguyên không cách nào tránh khỏi. Thở dài một hơi, Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Xử lý phát cho đến bây giờ, hắn đối với trọng thương hắn người áo đen không có nửa điểm manh mối. Tên kia trong đêm tối xuất hiện người áo đen giống như là tới từ địa ngục U Linh. Dưới ánh mặt trời dâng lên trong nháy mắt, hắn chính là biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả nửa điểm vết tích đều không có. Cái này khiến Khổng Trường Thu cảm giác được e ngại. Người áo đen thực lực thật sự là quá cường đại. Mà hắn tựa hồ đã là đến võ đạo cuối cùng. Còn muốn tiến lên mảy may chỉ sợ là có thể so với lên trời. Sư phụ, vì sao muốn thở dài? Lâm Trường Ca thần sắc nghi ngờ hỏi. Khổng Trường Thu nói, ta cũng không biết vì sao muốn thở dài. Đột nhiên phát sinh một việc mà thôi. Có lẽ là miệng của ta thèm. Muốn ăn lẩu. Lâm Trường Ca vừa cười vừa nói. Nói lên nồi lẩu. Ngũ sư muội làm nồi lẩu còn hơi kém hơn một ít hỏa hầu. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Luận hắn làm nồi lẩu. Ta vẫn cảm thấy Lý Kỳ Phong làm ăn ngon. Lâm Trường Ca nói. Kia là tự nhiên. Hồi lâu chưa nếm qua, hiện tại nhớ tới còn có một phen đặc biệt tư vị. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, Trường Ca, đi là ta pha một bình trà xanh, ta cần yên tĩnh một hồi. Lâm Trường Ca khẽ vuốt cằm, quay người rời đi. Khổng Trường Thu nhìn chăm chú lên sinh cơ bừng bừng chúc tía. Bỗng nhiên muốn thở dài, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là khắc chế. Thở dài sẽ chỉ làm hắn cảm giác được bi quan. Bất đắc dĩ, Thái Thượng Thanh cung bên trong, Vương Trọng Lâu cùng Thượng Quan Thiến Thiến mặt mồi đối diện nhau. Vương Trọng Lâu trầm tư một chút, chậm rãi nói, ta phải nói cho ngươi một tin tức. Thượng Quan Thiến Thiến nhẹ nói, là liên quan tới Lý Kỳ Phong. Vương Trọng Lâu nói, không sai. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc y nguyên bình tĩnh, thế nhưng là nhưng trong lòng của nàng là biến đến lo lắng. Hai tay không khỏi siết chặt tay áo, tận khả năng làm ngữ khí của mình bình tĩnh, chậm rãi nói, sự tình gì? Vương Trọng Lâu trầm mặc một chút, nói, Lý Kỳ Phong có thể sẽ chết. Thượng Quan Thiến Thiến trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, nói, Lý Kỳ Phong chết sẽ hay không cùng Thái Thượng Thanh Cung có quan hệ đâu? Vương Trọng Lâu lắc đầu, nói, không có liên quan. Thượng Quan Thiến Thiến nói, đã như vậy, lão tông chủ là gì khẩn trương như vậy? Vương Trọng Lâu nói, bởi vì ngươi. Thượng Quan Thiến Thiến nói, vì cái gì? Vương Trọng Lâu chậm rãi nói, ta sợ hãi ngươi đi báo thù. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, ta biết lão tông chủ đang lo lắng cái gì. Cái này Thái Thượng Thanh Cung kéo dài hơi tàn đến bây giờ thật là không dễ dàng. Sớm đã là đã mất đi cốt khí, tự nhiên cũng là không nguyện ý lại trêu chọc cái gì là không phải. Còn xin tông chủ yên tâm, nếu là Lý Kỳ Phong thật đã chết rồi, ta khẳng định sẽ công nhiên tuyên bố rời khỏi Thái Thượng Thanh Cung. Sau đó không tiếc hết thảy báo thù. Vương Trọng Lâu thần sắc hơi đổi. Thượng Quan Thiến Thiến một tịch trực kích nội tâm của hắn chỗ sâu. Giờ phút này hắn cảm giác được vô cùng xấu hổ, giống như thuộc về hắn trong nội tâm không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật bị Thượng Quan Thiến Thiến trực tiếp là công bố tại thế đồng dạng. Trầm mặc một chút, Vương Trọng Lâu nói, kỳ thật. Thượng Quan Thiến Thiến đứng người lên tiếng nói, lão tông chủ ý tứ ta đã là lĩnh ngộ, ta cũng mệt mỏi, quay người, rời đi. Thượng Quan Thiến Thiến mười phần kiên quyết. Vương Trọng Lâu thần sắc lập tức trở nên phức tạp. Thượng Quan Thiến Thiến kiên quyết để hắn cảm thấy một tia hối hận. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không là một cái quyết định sai lầm. Hôm nay một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ là để Thượng Quan Thiến Thiến cùng Thái Thượng Thanh Cung dần dần từng bước đi đến. Ngày sau muốn đền bù chỉ sợ cũng là mười phần khó khăn đi. Lý Kỳ Phong à, Lý Kỳ Phong, ngươi đến cùng là một người như thế nào? Vương Trọng Lâu chậm rãi nói, hắn giống như là đang hỏi những người khác, cũng giống là tại hỏi mình. Một bình trà xanh, dư vị vô tận. Khổng Trường Thu ngay tại thưởng thức trà, Mạnh Trường Hạo nhanh chân mà đến, trong thần sắc mang theo mấy phần lo lắng. Còn chưa đến gần Khổng Trường Thu, chính là lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong hiện tại gặp nguy hiểm. Thanh âm lọt vào tai, Khổng Trường Thu chén trà trong tay không khỏi nhoáng một cái. Nước trà lập tức lắc ra. Giờ phút này, Khổng Trường Thu rốt cục rõ ràng chính mình vì sao không hiểu tâm hoảng. Lý Kỳ Phong, thật sự chính là một cái phiền toái tinh a. Khổng Trường Thu cảm thán nói. Mạnh Trường Hạo nói, lần này Thương Khung Điện thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Không chỉ có là phái ra rất nhiều cao thủ, còn đem trong giang hồ các môn phái pha trộn đi vào. Sự tình làm kín không kẽ hở. Lý Kỳ Phong lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Khổng Trường Thu đứng người lên, nói, lại là Thương Khung Điện, thật là quá ghê tởm. Ở trong mắt Khổng Trường Thu, Thương Khung Điện giống như là con rắn đồng dạng tồn tại. Vĩnh viễn là lặn núp trong bóng tối, làm lấy không gặp được ánh sáng hoạt động. Mạnh Trường Hạo trong thần sắc cũng là lộ ra vẻ tức giận. Nói, Thương Khung Điện đã là cảm giác được Lý Kỳ Phong là uy hiếp của bọn hắn, cho nên bọn hắn mới sẽ như thế hao tổn tâm cơ chém giết Lý Kỳ Phong. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, chúng ta ra đi một chuyến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,